Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 625, Thẩm Nghiên trong sách không tồn tại. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấc mơ quả nhiên diễn ra như Thẩm Nghiên mong muốn. Nhưng góc nhìn lúc này lại giống như cô vẫn luôn đi theo cô gái phía trước. Đầu tiên là nhà cửa hỗn loạn. Sau đó cô gái dường như cãi nhau với người nhà. Rồi bỏ nhà ra đi. Trong lúc bỏ đi, cô gái cũng biết bên ngoài nguy hiểm. Không chạy đi xa, chỉ quanh quẩn trong đại đội. Nhưng lại chạy về phía sau núi. Nhưng thật trùng hợp, lúc cô ấy chạy đến sau núi, thì có một nhóm người cũng đang dừng chân ở một đại đội khác. Nhóm người này, từng người một đều có vẻ mặt gian xảo. Nhìn không giống người tốt. Cô gái, vì cãi nhau với người nhà nên rất buồn bực. Cứ đi mãi, lúc đầu cô ấy vẫn nhớ là không được rời khỏi đại đội. Nhưng sau đó, trên đường hình như gặp phải người nào đó, vì đối phương nói gì đó, cô gái càng thêm đau lòng, liền đi chệch khỏi con đường ban đầu. Và thật trùng hợp, cứ như vậy mà gặp phải nhóm người kia. Cô gái bị bắt cóc, Thẩm Nghiên nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao, tim cô cũng thắt lại. Cô đưa tay ra muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng đều vô ích. Cô nhìn thấy rất nhiều cô gái. Cũng nhìn thấy từng người một rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại một mình cô. Góc nhìn của cô cũng bắt đầu thay đổi như phim điện ảnh. Hình như được chia làm hai phần. Một phần là hình ảnh bị nhốt trong hầm tối. Một phần là hình ảnh người nhà vì tìm kiếm cô mà lo lắng đến sứt đầu mẻ trán. Cô nhìn thấy mẹ cô khóc đến sưng cả mắt. Trên mặt bà thậm chí còn có dấu tay. Miệng bà không ngừng nói những lời tự trách. Thẩm Nghiên muốn tiến lên ôm lấy bà ấy. Nhưng cô không làm được. Chỉ có thể như một người ngoài cuộc. Nhìn vở kịch này diễn ra. Nhìn thấy bản thân bị nhóm người kia đưa đi hết nơi này đến nơi khác. Nhìn thấy công an thị trấn không ngừng tuần tra. Điều tra, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Những người này luôn có thể tránh được những nơi then chốt. Rồi lợi dụng sơ hở để rời khỏi nơi này. Rất nhanh, cô lên xe rời khỏi thị trấn. Sau đó bị đưa đến những nơi khác. Vô số lần cô muốn lên tiếng nhắc nhở. Cuối cùng vẫn là vô ích. Diệu diệu thần kỳ chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân suy yếu bị đưa đi. Sau đó vào núi, một nơi vô cùng hẻo lánh. Có lẽ biết được bản thân sắp phải đối mặt với điều gì. Cô gái nhân lúc đêm khuya vắng vẻ, lặng lẽ bỏ chạy, nhưng thật không may, chẳng mấy chốc đã bị bắt lại. Cái cô nhận được là trận đòn tàn nhẫn hơn. Cô thoi thóp, nhưng dường như vẫn không cam tâm, lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Cuối cùng, lần này cô đã chạy thoát, nhưng rừng núi rậm rạp. Cuối cùng cô trượt chân ngã xuống núi. Thẩm Nghiên nhìn thấy, cô gái ngã xuống. Cả người giật mình tỉnh giấc, cô nhìn căn phòng tối đen như mực, NGC phập phồng dữ rồi, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Cho dù Thẩm Nghiên muốn tự lừa dối bản thân, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cô gái đó có lẽ chính là nguyên chủ. Thẩm Nghiên cảm thấy tay chân mình bủn rủn, trên trán lấm tấm mồ hôi, cô lau mồ hôi. Trong lòng suy nghĩ về giấc mơ của mình, cô không tin sẽ có những giấc mơ vô duyên vô cớ. Cô càng tin tưởng hơn, đó là thông điệp mà giấc mơ này muốn gửi đến cho cô. Cách chương